Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thể kết hôn với bạn trai hiện tại. Lời nói của Lương An Vãn vừa dứt đã gây sốt trong cả hai phòng livestream. Ý của streamer là gì vậy? Thật sự là đến để phá đám sao? Sự thật không huyền bí đã nói là họ rất hợp. Duyên lành trời ban mà, người này lại nói không thể kết hôn, rõ là muốn vả mặt người khác. Đừng cãi nhau, tôi đang suy nghĩ đây. Đừng cãi nhau, có người trên kia đang nướng đồ. Lương An Vãn, cô không thấy mình quá đáng sao? Ở trong giới thì chèn ép đàn em, giờ mở livestream còn muốn cản người ta kết hôn. Cô không biết là có thể đập 10 ngôi chùa, nhưng không thể phá một cuộc hôn nhân à? Có phải vì cô ghen tị không có được nên muốn phá hoại tất cả của người khác không? Cả phòng livestream bùng nổ, có người thắc mắc, có người đùa cợt, nhưng phần lớn vẫn là anti-fan của Lương An Vãn, nhân cơ hội này mà buông lời độc ác nhất về cô. Gương mặt nhân sinh hữu đại bính chợt cứng lại, nụ cười trên môi dần tan biến, thay vào đó là vẻ giận dữ thoáng qua khuôn mặt xinh đẹp. Cái gì mà cô không thể kết hôn? Không kết hôn chẳng lẽ sống cô độc đến già sao? Người này nói chuyện thật quá mức kém duyên, thiếu lịch sự. Dù là ai, khi đang vui vẻ chuẩn bị cho hôn lễ mà bị ai đó tạt một gáo nước lạnh như vậy thì cũng khó chịu. Huống chi nhân sinh hữu đại bính cũng khá quan tâm đến showbiz. Đã biết rõ về Lương An Vãn từ trước, trong lòng cô, Lương An Vãn vốn không có chút đáng tin nào, giờ lại còn nói vậy về mình. Cô đảo mắt, định chấm dứt kết nối livestream ngay lập tức, nhưng ngón tay vừa chạm vào màn hình, cô đã nghe Lương An Vãn lên tiếng. Nhìn mặt cô, tôi đoán cô sinh ra trong một gia đình trung lưu, nhưng cùng phụ mẫu u tối, cho thấy cô có mối liên hệ nhạt nhòa với cha mẹ. Không được cha mẹ nuôi lớn, đúng không? Streamer đang nói mấy chuyện thần bí gì vậy? Có vẻ như đang đoán về quá khứ của cô gái này. Chuyện này sao có thể? Chị ấy chưa bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của mình cơ mà. Khán giả trong phòng bắt đầu bàn tán xôn xao, trong khi nhân sinh hữu đại bính đột ngột dừng tay, chần chừ giữa chừng, cuối cùng cô thu tay lại, ánh mắt phức tạp đáp lời. Đúng vậy, tôi được bà ngoại nuôi lớn, gia đình cô có điều kiện ổn, nhưng cha mẹ không hạnh phúc, đã ly hôn từ nhiều năm trước, khi đó cô còn bé, hai bên đều không muốn nuôi dưỡng cô, chỉ có bà ngoại thương xót, đón về nuôi nấng. Nhưng những chuyện riêng tư như vậy, ngay cả khi đối diện với sự thật không huyền bí, cô cũng chưa bao giờ hé lộ. Vậy sao Thanh Hư Đạo Quân lại biết? Ở phòng livestream của Thanh Hư Đạo Quân, Lương An Vãn nhìn người phụ nữ trước mặt, khuôn mặt không có chút ngạc nhiên nào, như thể cô đã đoán trước được câu trả lời. Cô nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, trán cô đầy đặn, cung thiên di phát triển, còn có tướng dịch mã, cho thấy công việc của cô cần di chuyển nhiều. Nhân sinh hữu đại bính gật đầu. Đúng vậy, tôi làm việc ở một công ty nước ngoài, chuyên về giao thương quốc tế, thường xuyên phải bay đi các quốc gia khác nhau. Lương An Vãn nói tiếp, quay lại chuyện hôn nhân của cô, sống mũi cô hẹp và ít thịt, cho thấy bạn trai cô không đẹp trai, chỉ ở mức trung bình. Nhân sinh hữu đại bính cười, đúng rồi, bạn trai tôi trông bình thường, những người tôi từng gặp cũng không ai đẹp trai lắm, ngoài đời thực mấy ai có ngoại hình như ngôi sao đâu. Hơn nữa tôi cũng bình thường, nên không quá quan tâm chuyện này. Streamer, cô sẽ không vì ngoại hình mà bảo tôi không nên kết hôn chứ? Cách chương.